Bắt đầu từ hôm nay làm đại phản phái. Tác giả, tội giả, thực hiện, thư viện báo, chương 164, máu còn chưa lạnh. Trước tiên tình yêu đẹp đẽ. Dừng tay, làm can, dừng lại, ngoặc kép, tại Mặc Thiên kiếm thứ ba chém ra thời điểm. Bảo vang lên vô số thanh âm, phần lớn đều là Lạn Kha tự trưởng lão quát lớn âm thanh. Nam Tấn Thái tử đến tham gia Lạn Kha tự Vu Lan đốt. Cư nhiên mới vừa vào tự liền bị người giết chết sao? Đây đối với Lạn Kha tự danh dự là bực nào sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Nhưng mà bọn họ cuối cùng là chậm một bước, không có thể ngăn cản Mặc Thiên giết Nam Tấn Thái tử. Mặc Thiên vừa mới giết biết bao nhiêu nghiêu bức người, khuấy động thiên hạ phong vân. Không nghĩ đến trước phong vân dư âm chưa từng qua được. Một vòng mới phong vân lại là bắt đầu. Chết là Nam Tấn Thái tử. Vậy liền quan hệ đến Đường quốc cùng Nam Tấn hai cái này siêu cấp cường quốc phải chăng khai chiến. Vấn đề, Nam Tấn Thái tử nằm mộng đều sẽ không nghĩ tới. Cái chết của hắn chỉ là bởi vì tại Lạn Kha tự tiếp một câu nói. Những này nực cười, có chút không có đạo lý. Nhưng mà sự thật chính là như thế. Ma vương giết người chưa bao giờ cần đòi lý do. Nhìn tâm tình là được. Hạ hầu cũng là thấy choáng nha. Hắn vốn là cho rằng thập tam tiên sinh là muốn để cho hắn cho những thứ này Nam Tấn người một bài học. Cho nên, hắn ra tay giết này tên người hầu. Kết quả, thập tam tiên sinh 880 gọi là hắn giết Nam Tấn Thái tử nha. Cuối cùng vẫn là lĩnh ngộ sai 13 ý của tiên sinh. Thật cũng không thể trách hạ hầu a. Hắn thật không biết thập tam tiên sinh như vậy điên a. Quá kinh khủng a, ta hạ hầu đời này liền phục ngươi a. Cả đời chưa bao giờ sùng bái bất luận người nào hạ hầu. Thật sự là phải cho Mặc Thiên quỳ xuống. Quá bá đạo, quá trâu bò rồi, quá không giảng đạo lý rồi. Nhưng mà, thật đối với hạ hầu khẩu vị, phụ cận người vây xem cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh. Đầu óc trực tiếp chạm điện, có chút vô pháp từ trước mắt chàng diện bên trong kịp phản ứng. Lần này sự tình lớn rồi nha, kiếm thánh đệ đệ bị đánh không rõ sống chết, Nam Tấn Thái tử đầu người rơi xuống đất. Hơn nữa phát sinh chuyện này địa điểm cư nhiên là tại thiên hạ danh tự Lạn Kha tự. Trong lòng tất cả mọi người đều nổi lên một cái ý niệm. Xảy ra đại sự, quá, quá dũng mãnh rồi, hắn thật giết. Tương truyền thư viện thập tam tiên sinh là một ma vương cùng kẻ điên. Quả thật như thế, quá điên nha, hắn làm sao dám nha. Kha cuồn cuộn đều không hắn như vậy bá đạo a. Vì sao không dám, người ta lão sư phu tử, cũng không sao không dám. Cái người này ắt sẽ khuấy động thiên hạ phong vân. Ta đã thấy thây chất thành núi, máu chảy thành sông, ngoặc kép, phụ cận đại nhân vật đều bắt đầu nghị luận ầm ĩ. Ở phía xa trong một chiếc xe ngựa, một vị mang theo mắt kiếng tuyệt mỹ thiếu nữ, vô pháp nghiêm túc viết, không nhịn được nhiều lần đem tầm mắt rơi vào Mặc Thiên trên thân. Đại Hà quốc sứ đoàn cũng tới. Như vậy, mọt sách tự nhiên đến rồi. Vẫn là như vậy yêu giết người. Cũng không thay đổi ngươi tính xấu. Mạc Sơn Sơn trong xe ngựa khẽ thở dài một cái. A-di-đà Phật, thí chủ cần gì phải đến nỗi này. Một vị Lạn Kha tự trưởng lão chắp hai tay, hướng về phía Mặc Thiên nói ra. Lại là, cần gì phải đến nỗi này? Nhìn hắn khó chịu liền giết. Lại vấn đề gì sao? Mặc Thiên nhàn nhạt nói. Ta tu chính là hài lòng ý. Gọi là hài lòng ý. Đương nhiên phải đi hài lòng sự tình. Muốn ngủ nữ nhân đi nằm ngủ nữ nhân. Như hắn tại Tuyết Sơn Chi Đỉnh muốn ngủ Diệp Hồng Ngư liền ngủ. Muốn giết người liền giết người. Như vừa mới hắn chém Nam Tấn Thái tử. Chỉ vì Nam Tấn Thái tử nói thêm một câu nói nhảm. Tóm lại, chỉ cần ta hài lòng, muốn làm gì thì làm nha. Ai hắn sao đều không xen vào. Đây là rất thất thường tư tưởng. cũng là rất bá đạo tư tưởng. Tên trưởng lão kia không phản bác được, nhanh chóng để cho người dọn dẹp thi thể. Còn dư lại trưởng lão cũng đúng Mạc Thiên trợn mắt nhìn. Đối với hắn cực kỳ bất mãn, Lạn Kha tự lúc này cũng rất bất đắc dĩ. Bọn họ cũng không thể đối với thư viện ra tay đi. Mạc Thiên mặc kệ những người này, rời bước hướng về một chiếc xe ngựa đi tới. Đợi Mạc Thiên đi tới Đại Hà Quốc, các cô gái trước mặt, các nàng đều hết sức hiếu hảo bảo ra một con đường. Mạc Thiên cùng các nàng có một đoạn đồng hoang chuyến đi, đã rất quen thuộc lạc. Cùng huống chi Mạc Thiên gần đây danh tiếng quá lớn, làm nhiều bức chuyện quá nhiều. Các nàng cũng đúng Mạc Thiên 10 phần tôn trọng, mang theo một tia sợ hãi. Nhất trọng yếu nhất là Thập Tam Tiên Sinh cùng Sơn Chủ thật giống như quan hệ rất không bình thường. Dùng Thập Tam Tiên Sinh lại nói, các ngươi Sơn Chủ là nữ nhân của ta, mà Sơn Chủ sau đó cũng chưa phản bác và giải thích, cho nên đưa đến tình huống là được. Mạc Thiên dễ dàng leo lên Mạc Sơn Sơn xe ngựa, cũng không một người ngăn trở. Sau đó, Mạc Thiên thấy được xinh đẹp nàng, đeo hắn đưa mắt kính, có vẻ thư quyển khí 10 phần, như tuyết da thịt. Khuynh thế dung nhan, nàng so với trước càng mỹ lệ rồi. Mạc Sơn Sơn có chút nổi nóng. Tại sao cái này người vô sỉ trên xe ngựa của ta đều không người ngăn trở? Giống như là nam chủ nhân trở về nhà một loại. Mạc Thiên bất kể nàng tiểu tình tự, trực tiếp tiến lên dắt nàng tay nhỏ bé lạnh như băng. Mấy tháng không thấy, có từng nghĩ ta? Mạc Sơn Sơn thử rút về tay của mình, nhưng mà phát hiện rút không trở lại, liền để cho hắn nắm. Tại sao nếu muốn ngươi? Mạc Thiên lại nhích tới gần một ít, vô sỉ nói, nụ hôn đầu của ngươi đều là của ta, ngươi không muốn ta còn có thể nhớ ai đi? Mạc Sơn Sơn khuôn mặt nhỏ bé lấy mắt thường tốc độ rõ rệt đỏ lên, bởi vì Mạc Thiên âm lượng nói chuyện cực vang lên, sợ là bên ngoài xe ngựa người đều nghe xong đi. Mạc Sơn Sơn nhỏ giọng nói, ngươi càng ngày càng vô sỉ không có hạ hạn. Mạc Thiên cười nói, ngươi càng ngày càng mỹ lệ rung động lòng người không có hạn mức tối đa rồi. Mạc Sơn Sơn, phốc xì, một tiếng bật cười, sau đó lại trợn mắt nhìn Mạc Thiên một cái, rất là đáng yêu. Sau đó Mạc Thiên nhẹ nhàng hôn lên cái miệng nhỏ nhắn của nàng môi. Mạc Sơn Sơn mặt càng đỏ hơn, bên ngoài còn rất nhiều người đâu, cái này hỗn đản vô sỉ có thể hay không đừng làm càn như vậy. Bên ngoài có người trực tiếp dẫn đến Mạc Sơn Sơn liền phản kháng cũng không dám. Vạn nhất nàng vừa phản kháng, Mạc Thiên lại gào một câu, đều đã hôn qua rồi, tại sao hiện tại không để cho thân ta, kia mọt sách thật là không mặt mũi gặp người. Trong xe ngựa đối thoại, Mạc Thiên thanh âm trên căn bản đều rõ ràng truyền ra. Bao gồm câu kia, nụ hôn đầu của ngươi đều là của ta. Ngươi không muốn ta còn có thể nhớ ai đi, Mạc Sơn Sơn bởi vì nói nhẹ. Bọn họ ngược lại không nghe thấy. Thế gian có tương truyền Thập Tam Tiên Sinh cùng mọt sách quan hệ không đơn giản. Không nghĩ đến cư nhiên là thật. Đây cũng quá quang minh chính đại đi. Còn nữa, ngươi đánh bại Kiếm Thánh đích sư đệ, giết Nam Tấn thái tử, lại giết một đống thái tử người hầu cùng kiếm các đệ tử. Bên ngoài máu đều không dọn dẹp sạch sẽ, ngươi liền không kịp chờ đợi đi cùng mọt sách tình yêu đẹp đẽ. Thật tốt sao? Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.